Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 40 bắt điệp võng 8. Sở Hành Vân từ cục trưởng trong văn phòng ra tới, đứng ở hành lang bỗng nhiên đánh cái rung mình, không biết từ chỗ nào tới lạnh lẽo theo hắn cổ hướng trên sống lưng bò. Làm hắn cả người không thoải mái, nghĩ thầm có lẽ là hai ngày này ở điều hòa trong phòng đãi thời gian quá dài. Xương sống có điểm tật xấu, xuyên qua cảnh sát làm công khu đẩy ra phòng họp môn. Đang ở mở họp trình tổ người động tác nhất trí quay đầu nhìn hắn. Hắn đem trong tay văn kiện ném tới trên bàn, bám vào người ấn mặt bàn, nói, chuyên án tổ phê xuống dưới. Ai ngờ trộn lẫn một chân, bàn dài biên ngồi hình cảnh nhóm nghe vậy đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sở Hành Vân đồ phá hoại tính tình bọn họ quá hiểu biết. Là một cái không có việc gì thời điểm cười hi hi. Có việc thời điểm MMP người. Lần này hắn nếu là không đem con bướm công tước mưu sát án về đến chính mình trong tay. Nắm giữ quyền to, hắn là sẽ không bỏ qua. Liền tính là nháo đến cảnh sát thính hình trinh cục, vứt bỏ trên người tầng này ra. Hắn cũng nhất định phải tham họ Trịnh một quyền. Kỳ thật Trịnh Tây Hà không thế nào hắn, hoàn toàn là chính hắn cùng nhân gia không qua được, người trước người sau đều nhận định này họ Trịnh chính là cái bọc mủ. Ngày thường hai người vương không thấy vương còn chưa tính, hiện tại gặp phải, nhất định muốn đại động can qua một phen, cho nên không ai nguyện ý tham gia lần này chuyên án tổ. Chuyên án tổ muốn từ thị cục cùng phân cục trừ rất tinh anh. Trịnh Tây Hà khẳng định ở liệt. Vào chuyên án tổ liền ý nghĩa muốn giảo hợp đến bọn họ trung gian đương pháo hôi. Nhật tử khẳng định tương đương khổ bức, một chúng hình cảnh nhóm hết sức ăn ý cúi đầu từng người bận rộn. Làm bộ không nghe được hắn nói, Sở Hành Vân rất rõ ràng bọn họ trong lòng tính toán. Cười gượng hai tiếng nói, không ai tự tiến cử. Ta đây Tuyền, Kiều Sư Sư, Cao Sa Nam, Triệu Nhi. Trong chốc lát các ngươi ba thu thập một gian văn phòng ra tới. Nghênh đón phân cục đồng sự, Phó Diệp tiếp tra. Ta đây liền ở trong đội lưu thủ. Sở Hành Vân nói, ngươi trước cấp Bồ Tát tìm con rể đi. Hiện tại tiến triển thế nào? Phó Diệp lắc đầu. Rất kỳ quái, người này hư không tiêu thất, nói vẫy tay. Làm hắn qua đi xem tình hình cụ thể và tỉ mỉ tư liệu. Sở Hành Vân đang muốn nhấc chân. Trong túi di động vang lên, hắn lấy ra tới vừa thấy, là tiếu thụ vừa nói lời nói, hắn liền ngây ngẩn cả người. Sở đội trưởng, tiên sinh bị phân cục hình cảnh mang đi, Sở Hành Vân đôi mắt trừng. Thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi, vì cái gì? Bọn họ nói, tiên sinh giết người, hạ thừa giết người. Sở Hành Vân rất rõ ràng cảm giác đến chính mình cả người lông tơ đều bị một trận mồ hôi lạnh thúc. Dục dựng đứng lên, theo sau một đạo từ cửa sổ rót tiến vào gió thổi làm hắn trên người mồ hôi lạnh. Làm hắn trong lòng run lên, biết hầu bị thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn bóp chế trụ phát khẩn. Một lát sau mới tìm về chính mình thanh âm, ai đem hắn mang đi. Phân cục. Trịnh Tây Hà, hạ thừa bị chấp pháp giả quan lấy người bị tình nghi danh hiệu mang đi. Hắn cái thứ nhất phản ứng lại là chột dạ, cùng loại với trong nhà hài tử gây ra họa, trưởng bối lo lắng hãi hùng, tức lo lắng, lại kinh sợ, làm nhiều năm như vậy hình cảnh, trải qua quá rất nhiều sống chết trước mắt, có thể làm hắn cảm thấy sợ hãi. Có lẽ chỉ có hạ thừa. Bình thường các đội viên đối mặt khó giải quyết vụ án hoảng sợ khi hắn luôn là lớn tiếng xích mắng chửi, hoảng cái gì, hiện tại luận đến chính hắn hoảng sợ, mất đúng mực, cũng không hạ đối chính mình nói một tiếng không cần hoảng. Cơ hồ lấy một loại trôi nổi trạng thái trở lại văn phòng lấy chìa khóa xe. Sau đó bước nhanh đi ra office building, nhìn đến công tác bên ngoài trở về một chiếc xe cảnh sát lại sửa lại chú ý. Không để ý tới cùng hắn chào hỏi hai gã hình cảnh. Không khỏi phân trần đem trong đó một người trong tay chìa khóa xe lấy đi. Sau đó nhảy lên mới vừa tắt hỏa xe cảnh sát, mở ra còi cảnh sát. Xe cảnh sát một đường gào thét tuyệt trần mà đi. Hai vị hình cảnh nhìn xe mông, đều có điểm trợn mắt há hốc mồm đi, sở đội làm cái gì đại án? Như là đi bắt người nộp, xe cảnh sát ở quốc lộ thượng hoành hành không bị ngăn trở. Sở Hành Vân ngồi ở trong xe dần dần bình tĩnh lại. Ở trên quần trà sát lòng bàn tay mồ hôi lạnh, đôi tay còn tại không ngừng run run. Bỗng nhiên, hắn dùng sức cắn chặt răng, không biết hướng ai mắng một câu thô tục. Hướng Hữu đánh đầy một phen phương hướng. Xe cảnh sát cấp tốc chuyển qua đường phố, lưu lại một đạo chói tai lốp xe cọ sát mặt đất thanh âm ni phân cục cổng lớn. Hắn quăng ngã lên xe môn, không để ý đến tiến lên nghe tin phiên trực cảnh sát. Một đường chạy chậm bước lên bậc thang đi vào đại sảnh. Lui tới hình cảnh nhóm có người nhận ra hắn, tiến lên hỏi, sở đội trưởng, ngài có chuyện gì nhi? Trịnh Tây Hạ ở đâu? Chúng ta trịnh đội ở trên lầu thẩm vấn. Sở Hành Vân đem bờ vai của hắn một bát, cất bước bôn thượng lầu 2, tìm được phòng thẩm vấn. Hắn trước xuyên thấu qua trên cửa kính hướng trong nhìn thoáng qua. Quả nhiên thấy được Hạ Thừa. Hạ Thừa mặt vô biểu tình, tê tê chỉnh chỉnh ngồi ở thẩm vấn ghế. Hắn lui ra phía sau một bước, đem trong tay văn kiện chiết toa thuốc khối nhét vào trong túi. Sau đó tung chân đá mở cửa. Cái thứ nhất bị kinh động chính là Hạ Thừa. Hạ Thừa cau mày nhìn về phía cửa, nhìn đến Sở Hành Vân xanh mặt đi vào tới. Hắn ấn đường hơi hơi một ninh, trong mắt tức khắc hiện lên một tầng ám quang. Sở Hành Vân lập tức đi đến Trịnh Tây Hà trước mặt. Cầm lấy trên bàn văn kiện ngó vài lần, phát hiện tất cả đều là Hạ Thừa tư liệu. Trong ánh mắt như là đêm tối bị cạy ra một cái khẩu tử. Ẩn ẩn toát ra màn đêm sau quấy phá sấm sét ầm ầm. Cười lạnh nói, không gặp ngươi như vậy chăm chỉ quá. Hôm nay vẫn là đầu một hồi, Trịnh Tây Hà trừng mắt. Không thể tưởng tượng nhìn hắn, ngươi làm gì Sở Hành Vân? Sở Hành Vân đem văn kiện hướng trên bàn, bang, một ném. Dùng so với hắn càng cao ngẩng giọng hô, ta còn muốn hỏi ngươi đang làm gì? Ngươi đầu óc đều bị dùng đi bắn pháo sao Trịnh Tây Hà? Ngươi bắt Hạ Thừa làm gì? Ngươi mẹ nói cho ta nói rõ ràng hắn phạm vào cái gì pháp? Ta đương nhiên là có chứng cứ mới bắt ngươi. Ngươi có cái gì quyền lợi ở chỗ này cùng ta la lên hết xuống? Hay ta là cung cấp ngươi cho ta phóng tôn trọng điểm? Vậy ngươi nói, ngươi có cái gì chứng cứ? Hắn lại làm kia cọc án. Trịnh Tây Hà đá văng ra ghế đứng lên, màu sắc rất sâu trên mặt tràn đầy tích tụ chi khí. Tận lực khống chế được chính mình giọng, nói, hai ngày trước, chúng ta nhận được báo án. Hồ Tây Hẻm phát hiện một khối nữ thi, người chết Chu Tư Tư, nói trọng điểm mà ni Trịnh Tây Hà nuốt vào một ngụm ác khí. Lại đem văn kiện thật mạnh quăng ngã một chút, Hạ Thừa bị tòa định vì giết hại Chu Tư Tư người bị tình nghi. Sở Hành Vân ngốc một chút, cả người khí thế biến mất, màn đêm sau sấm sét ầm ầm rốt cuộc xé mở không trung gào giống rít gào. Nhưng là kia lôi lại thật đánh vào chính hắn trên người. Hắn tựa như cái mưa rền gió giữ chung bị thổi loạn người bù nhìn giống nhau cứng còng lại khô khan. Chuyển động cổ quay đầu lại nhìn về phía Hạ Thừa. Hạ Thừa ngồi ở thẩm vấn ghế, ánh mắt trầm tĩnh nhìn hắn. Một bó màu trắng ánh đèn từ hắn đỉnh đầu tưới xuống tới. Ở hắn quanh thân bịt kín một tầng tái nhợt quang, như là cho hấp thụ ánh sáng quá độ tượng đá. Trên mặt hắn lãnh băng, nghiêm chỉnh, một tia cảm xúc đều không có. Ta ở phá án, đi hợp pháp giam giữ trình tự. Ngươi hiện tại cho ta đi ra ngoài. Qua một hồi lâu, Sở Hành Vân mới đem đầu vặn trở về. Ánh mắt hỗn độn lại phức tạp. Từ trong túi móc ra một chương chiết toa thuốc khối giấy ném tới trước mặt hắn. Mang vài người, theo ta đi, Trịnh Tây Hà cầm phê chuẩn thư nhìn sau một lúc lâu. Từ đan điền dựng dục ra một tiếng rít gào. Sở Hành Vân như thế nào chỗ nào đều con mẹ nó không thể thiếu ngươi. Thi thể cùng nhân viên điều qua đi. Hạ Thừa cái này người bị tình nghi tự nhiên cũng muốn chuyển giao thị cục. Trịnh Tây Hà vốn dĩ kiên trì muốn cho Hạ Thừa thượng bọn họ xe. Nhưng là Sở Hành Vân kiên quyết không thả người. Hắn biết rõ Sở Hành Vân là cái lưu manh tính tình. không đạt mục đích không bỏ qua. Vì thế vì tránh cho càng sâu một bước mâu thuẫn trở nên gay gắt. Đem Hạ Thừa để lại cho hắn, còn phái một người thượng hắn xe nhìn Hạ Thừa, sợ hắn lấy việc công làm việc tư đem người bị tình nghi phóng chạy. Sở Hành Vân đem Hạ Thừa nhét vào ghế phụ, lái xe phản hồi thị cục, dọc theo đường đi hắn có đầy bụng vấn đề muốn hỏi hắn. Nhưng là đầu óc thật sự loạn, lại không biết nên từ đâu hỏi. Hơn nữa hậu tòa cái kia Trịnh Tây Hàng người làm hắn lần cảm sốt ruột. Vì Thị Hiềm không dám tùy tiện cùng Hạ Thừa giao lưu. Hạ Thừa từ đầu tới đuôi đều thực chấn định, giống như chỉ là ở đáp xe cảnh sát du lãm thành thị phong cảnh. Hạ Thừa trầm mặc làm Sở Hành Vân mặc danh cảm thấy hoảng hốt. Nếu Trịnh Tây Hà cái gọi là chứng cứ cùng lên án là giả dối hư ảo. Y Hạ Thừa lòng dạ hẹp hòi lại cực kỳ mang thù tính tình. Đã sớm phản kích, nhưng là lúc này hắn chỉ là trầm mặc. Sở Hành Vân trong lòng chợt cao chợt thấp chợt lãnh chợt nhiệt cùng run rẩy giống nhau lo sợ khó an. Đem xe khai hồi thị cục, thế nhưng không tìm cơ hội cùng Hạ Thừa nói một lời. Trịnh Tây Hà động kinh giống nhau một hai phải cấp Hạ Thừa mang lên còng tay. Đương hắn lấy ra tay khảo thời điểm Sở Hành Vân rõ ràng nghe được trong đầu một cây huyền đứt đoạn. Thanh âm, hoang vu lại tao loạn trong đầu phần phật vụt ra hòa tinh tử. Thiêu hắn cơ hồ đánh mất lý trí. Hắn khí cực phản cười. Làm việc để lối thoát. Trịnh đội trưởng, ngươi xác định lúc này ngươi có thể đem hắn vặn đảo sao? Trịnh Tây Hà trong ánh mắt trào ra vài phần kiêng kỵ. Dù sao cũng phải ấn quy củ làm việc, Sở Hành Vân bỗng nhiên bắt lấy Hạ Thừa thủ đoạn. Gắt gao chế trụ cổ tay của hắn, như là ở trên cổ tay hắn một đạo gông xiềng. Hắn đem Hạ Thừa thủ đoạn giơ lên, nói, ta khóa trụ hắn, nói xong. Hắn cô Hạ Thừa thủ đoạn, đi vào office building, dọc theo đường đi quá vãng người đều nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Sở Hành Vân làm lơ bọn họ ý vị không rõ ánh mắt. Đem Hạ Thừa đưa tới lầu ba một gian hàng năm không để dùng. Lạc mãn cho bụi văn phòng, mở ra cửa phòng đứng ở cửa, nói, đi vào, Hạ Thừa giống cái rối gỗ giống nhau mặc hắn đùa nghịch. Theo lời đi vào, nhưng là Sở Hành Vân lại không có buông tay, vẫn như cũ bắt lấy cổ tay của hắn. Hắn đi phía trước bước vào ngạch cửa liền không thể không dừng lại. Bóng dáng hơi dừng lại. Sau đó quay đầu lại nhìn về phía Sở Hành Vân. Sở Hành Vân ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn hắn. Trong ánh mắt như là bốc cháy. Lại như là kết băng. Nhìn chằm chằm hắn mặt tựa hồ tưởng từ trên mặt hắn đạt được một ít tin tức. Hỏi, người giết người sao? Hỏi ra những lời này thời điểm. Hắn hàm răng không ngừng run lên. Trên người cũng bỗng nhiên buông lỏng kính nhi. Bắt lấy Hạ Thừa thủ đoạn tay cũng trượt xuống dưới mấy cm. Nhưng là hắn thực mau lại khôi phục lực lượng, hoạt đến Hạ Thừa lòng bàn tay chỗ tay lần thứ hai nắm chặt. Gắt gao bắt lấy hắn tay, dùng sức cơ hồ cô đoạn hắn xương cốt. Hạ Thừa rũ xuống ánh mắt nhìn hắn nắm chính mình tay. Đóng băng đồng tử rốt cuộc hiện lên một tia sóng gợn. Thâm giếng dường như hai mắt tựa hồ cất giấu yêu vật gắt gao hấp thụ hắn đôi mắt. Hỏi lại, ngươi tin tưởng ta sao? Sở Hành Vân giống như rớt vào hắn trong mắt lốc xoáy. Qua hồi lâu mới nghe được chính hắn thanh âm nói. Tin, Hạ Thừa khóe môi vừa động, thực không rõ ràng cười cười. Thong thả chuyển động bị hắn nắm ở lòng bàn tay. Đem chính mình ngón tay nạm tiến hắn ngón tay trung gian. Biến thành 10 ngón tay đan vào nhau tư thế, cúi đầu cơ hồ cùng hắn cái trán tương để, nhẹ giọng nói, chỉ cần ngươi tin ta, ta liền không có giết người. Hết chương.